Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, so kiếm. Phất y xuất kiếm là lúc, nguyên bản hỗn loạn linh khí lốc xoáy cùng nơi xa đấu pháp dư uy. Hết thảy nhân này nhất kiếm tạm dừng xuống dưới. Tam tức sau, kiếm khí tràn đầy tối tăm không trung, rõ ràng quang mang bắt mắt. Lại làm người vô pháp bắt giữ đến kiếm khí tồn tại, đây là sắp hóa thật là hư dấu hiệu. Kiếm thế giết người với vô hình, chỉ là hiện giờ nàng còn không có thể đạt thành tuyệt đối vô hình cảnh giới, cứ việc như thế. Dòng khí đình trệ tam tức sau, trên bầu trời vẫn là bính ra vô số nhỏ vụn cái khe. Như là ai một đầu tóc dài bị người chặt đứt phiêu tán ở trong gió. Chẳng qua này đó tế như sợi tóc hắc tuyến càng vì chí mạng, hội tụ kim linh cùng căn nguyên chi lực. Kiếm khí, cùng tràn ngập ngang ngược ma khí kiếm khí. Ở hai người ở giữa trời cao va chạm thượng, chỉ một thoáng, không trung phong vân biến hóa. Mặt đất tắc tắc ra nẻ, không gian cái khe ở trong chớp mắt bành trướng đến ngón tay phẩm chất này một mảnh chiến trường. Tắc tắc là sát khí. Ngay cả hỗn loạn kiếm khí dư uy linh khí lốc xoáy đều có thể ở trong nháy mắt phá hủy một cái nguyên anh tu sĩ thân thể, thanh niên ma tu biểu tình còn tính chấn định, làm như sớm có điều liệu. Thế nhưng thập phần linh hoạt mà tránh đi mỗi một đạo chủ động hoặc bị động công kích. Hắn một đôi nhẹ kiếm trở nên linh động lên, không hề giống vừa mới như vậy trầm trọng ngang ngược, khi thì như mưa ti nhu hòa, khi thì như ngọn lửa uyển chuyển nhẹ nhàng. Phất y lại lần nữa túng kiếm mà đi. Bàng bạc kiếm khí đồng dạng sinh ra biến hóa, căn nguyên chi lực dung hợp ở trắng xóa kiếm quang trung, phảng phất muốn suy diễn ra thiên địa cuồn cuộn, nhật nguyệt sao trời lộng lẫy, muốn cho này nhất kiếm kiếm đạo ra tự nhiên ảo diệu. Hai người kiếm pháp đã sớm siêu việt chiêu thức, vô chiêu thắng hữu chiêu. Một hồi đấu pháp trở thành hai viên kiếm tâm đối chiến. Ai tâm trí càng thêm kiên định củng cố, ai là có thể thắng được cuối cùng thắng lợi, nhưng hai người cũng đều biết được. Đối chiến liên tục đi xuống còn có một điều kiện, đó chính là song ngư kiếm quang sẽ không thăng lên phía chân trời. Phất y một khi vận dụng này chiêu, thanh niên liền không khả năng có đánh trả chi lực ngay từ đầu. Thanh niên ma tu còn ôm rõ ràng khinh miệt. Hắn đối chính mình ở kiếm đạo lĩnh ngộ có cực độ tự tin. Ở vừa mới cũng từng phân tâm chú ý qua phất y. Lúc ấy chỉ ám đạo nghe đồn, quả nhiên không thể tin, hắn đã sớm nghe nói ngoại vực có cái kiếm tu. Ở kim đan thời kỳ là có thể bình định sóng thần. Lúc ấy chỉ cảm thấy ngoại vực tu sĩ đều là chê cười. Không biết là cái gì trùng hợp thành tựu một hồi biểu diễn. Cư nhiên bị truyền đến như vậy vô cùng kỳ diệu. Sau lại có quan hệ phất y đủ loại không ngừng truyền vào tu ma vực, hắn mới bắt đầu chính thức có hứng thú. Chẳng qua hắn cũng không cho rằng phất y có người khác thổi đến như vậy lợi hại. Ở hắn xem ra, Lăng Tiêu kiếm tông thủ tọa Giao Quang còn đáng giá coi trọng vài phần. Dù sao cũng là tu luyện xuất kiếm thế kiếm tu, cảnh giới đã bất đồng, mà chưa từng ngưng xuất kiếm thế sở hữu kiếm tu, hắn đều có một trận chiến chi lực. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới rõ ràng cảm nhận được thiên ngoại hữu thiên, nguyên lai đồn đãi không giả. Trước mắt nữ tu xác thật không thể khinh thường, nàng hiển nhiên còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, mà hắn đã dốc hết sức lực. Thanh niên sắc mặt âm trầm, trong lòng có cổ không cam lòng cùng ghen ghét. Hắn nhịn không được nghĩ đến, nếu là tu ma vực cùng ngoại vực liên thông, hắn nói không chừng đã sớm ở du lịch chung được đến lớn hơn nữa tăng lên. Nói không chừng cũng có cùng phất y bằng nhau. Thậm chí càng cường thực lực, nàng đoạt được đến hết thảy. Bất quá là chiếm hết thiên thời địa lợi cùng người cùng. Nghĩ đến này, thanh niên trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Ác ý cùng sát ý ở trong mắt thoáng hiện, như thế nào đánh đánh còn sinh khí. Phất y cảm giác được hắn lửa giận tận trời kiếm khí. Chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Ám đạo này đó nam tu tâm quả nhiên là đáy biển châm, mấy phen đối chiêu. Nàng liền thăm dò thanh niên đại khái thực lực. Không chút khách khí nói. Tương đương với nàng 6 thành. Thật muốn đua thượng tánh mạng căn bản so bất quá Lộ Lăng Phong, hỗn tạp ma khí kiếm chiêu đã không có mới mẻ cảm, ngay từ đầu thay đổi thất thường kiếm khí, dần dần tràn ngập tức giận cùng hận ý. Vì thế nguyên bản vô chiêu ưu thế lại thành hỗn độn, không thú vị. Phất y bổn đánh tôi luyện, kiếm thuật chủ ý, muốn cùng chi đối chiến mấy ngày mấy đêm. Không nghĩ tới lúc này mới một ngày một đêm, đối phương liền vô pháp lại ổn định tâm trí. Kiếm tâm một loạn, kiếm liền không hề cường đại rồi, cảm giác được nàng không chút để ý. Thanh niên khí giận càng sâu, kiêu ngạo bản tính lại một lần hiển lộ. Lên tiếng khiêu khích nói, ngươi liền điểm này bản lĩnh còn dám tự xưng thiên hạ thứ 9. Nghe đồn nói ngươi có nhất kiếm chiêu cổ quái đến cực điểm. Hay là hôm nay xử không ra? Phất y nghe được hắn này kích tướng nhịn không được bĩu môi. Thầm nghĩ trừ bỏ Giao Quang chân nhân, bảy tên ngưng xuất kiếm thế kiếm tu, tam thiên vực nội cũng chỉ có Dụ Tiêu Giao thực lực ở nàng phía trên. Như vậy tính ra không phải thiên hạ thứ 9 là cái gì? Nàng đều như vậy khiêm tốn, cư nhiên còn phải bị chọn thứ. Làm thật sự người cũng thật khó. Một khi đã như vậy, vậy thỏa mãn người đã khỏe. Phất y lười đến lại cùng hắn dây dưa. Biểu tình một tốt, khí thế đột biến. Sắc bén kim linh trung dung nhập một loại có thể bao dung vạn vật hơi thở. Uy áp giống như thiên địa tức giận, trời cao chỗ sâu trong. Một đen một trắng lưỡng đạo kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ thu nạp. Thái cực kiếm quang âm dương hỗn hợp. Hỗn loạn không gian cùng dòng khí như bị vuốt phẳng. Nhưng mà cơ hồ vô hình vô chất kiếm khí trung ẩn chứa lực lượng tuyệt đối. Chân thật đáng tin. Không thể phản kháng. Định đoạt sinh tử chỉ ở nhất niệm chi gian. Thanh niên hơi thở hỗn loạn. Huyết lưu linh lực không hề bị khống. Ngay cả thức hải cùng Nguyên Anh đều trở nên xa lạ. Hoàn toàn không nghe theo hắn bản tâm triệu hoán. Hắn một đôi nhẹ kiếm rung động hạ thấp. Đừng nói hoàn chỉnh chiêu thức. Ngay cả xuất kiếm thế đều không hề có. Hắn cả người cứng đờ lạnh băng. Một lòng như trụy hầm băng. Muốn tan đi đáy lòng thăng lên tới sợ hãi cùng thần phục. Lại cảm giác được một loại đến từ thiên địa căn nguyên áp chế. Không đến ngay lập tức. Thanh niên liền biết chính mình mệnh đã tuyệt. Ở sinh mệnh trôi đi cuối cùng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt lòng phản kháng. Không cam lòng mà giống giận, đảo thi công pháp, linh lực nghịch lưu, điên cuồng hấp thu sở hữu linh khí cùng ma khí. Nguyên Anh ở hô hấp gian đạt tới cực hạn, đều đi tìm chết đi. Thanh niên rít gào truyền đãng ở trên bầu trời, ngay cả nơi cực xa Hắc Phong lĩnh đều có thể nghe được, đánh không lại liền tự bạo. Phất y tức giận đến hai mắt trợn tròn, gọi hồi càn khôn quay đầu liền chạy, nơi nào còn quản cái gì thắng được có xinh đẹp hay không. Nguyên Anh kỳ tự bạo uy lực nàng kiến thức quá, đã không nghĩ lại lặp lại đã trải qua, đem hết toàn lực về phía trước tháo chạy 300 dặm hơn. Ầm vang vang lớn cùng cường đại khí lãng vẫn là đem nàng đánh trúng. Thiên địa sinh ra uy áp càng là trực tiếp xuyên thấu phòng ngự váy cái chán. Đánh trúng thức hải kinh mạch, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, ngao ô một tiếng hổ gầm từ nơi không xa truyền đến. Phất y nghe ra đây là Hâm Vân ăn đau sau giống giận. Chạy nhanh nhịn xuống thức hải đau nhức truyền âm nói. Mau tiện thể mang theo ta đoạn đường. Chạy bất động lạp, Hâm Vân ở hỗn loạn dòng khí trung đi qua một lát mới tìm được nàng. Nổi giận đùng đùng mà đem nàng trang nhập chữ vật không gian. Một bên chiều phương xa tiếp tục chạy vội, một bên truyền âm nói, ngươi nhìn xem ngươi, vừa mới nói cho ta tỉnh điểm thực lực, chính mình lại chạy tới cùng nhân ra vui vẻ đấu pháp. Cái này hảo chơi đi, hắc hắc, nhất thời xúc động, cũng may ly đại gia đủ xa, bằng không cái này đến tử thương hơn phân nửa. Phất y ngay từ đầu liền nghĩ phải đi xa một ít, để tránh thái cực kiếm quang thương cập vô tội. Không nghĩ tới nàng không lan đến gần ai. Nhân ra nhưng thật ra mặc kệ đồng đội trực tiếp tự bạo. Hết chương.